Chương 220, Mặc Gia Cự Tử hiện. Chứng kiến đạo kia đột ngột thân ảnh tốc biến ở trước mặt, Thiên Trà theo bản năng đứng ở Trương Lương phía sau, tò mò đánh giá người đến, mà một bên, trong đám người Nguyệt Nhi cũng là cả người run lên, nhưng lại không dám tin tưởng chính mình con mắt, cái loại này cảm giác quen thuộc. V-V-V-66 có em mở vì sao một lần nữa xuất hiện Nguyệt Nhi kỳ quái mà nghi hoặc, đem trong lòng vẻ này cảm giác quen thuộc kỳ dị cưỡng chế đi, cái này đã không phải lần thứ nhất, chính là phía trước, chính mình nhìn thấy cự tử thời điểm, cũng sẽ có khác thường cảm thụ. Nguyệt Nhi buồn bực nghĩ, mà Trương Lương thì là nhìn trước mặt khoác nón rộng vành màu đen thân ảnh, cự tử gặp qua cự tử. Chứng kiến Mặc Gia cự tử, Mặc Gia đông đảo đệ tử lập tức hưng phấn, vội vã hô to chào. Mặc Gia cự tử Vệ U Nguyệt bên trên nhan sắc không thay đổi chút nào, dường như căn bản sẽ không có đem Mặc Gia cự tử để vào mắt, đừng nói là người khác, coi như là lúc này Tần Vương, Vệ U Nguyệt cũng chưa chắc sẽ đặt tại trong mắt. Nay đây, làm Vệ U Nguyệt chứng kiến Mặc Gia cự tử xuất hiện thời điểm, nét mặt không biến hóa chút nào, thế nhưng miệng của nàng hình hơi đổi, tựa hồ là đang âm thầm hướng Xích Luyện truyền đạt cái gì. Xích Luyện hơi sừng sờ, lập tức liền phản ứng lại, y không thôi nhìn Trương Lương liếc mắt, xoay người thật nhanh rời đi, ẩn bức do dự đứng tại chỗ. Hắn phát hiện, Mặc Gia những tiểu lâu la kia nhóm, ở cự tử xuất hiện sau đó, sĩ khí đột nhiên tăng lên không ít. Như vậy kỳ dị cải biến, cũng khó trách ẩn bức sẽ cảm giác được mơ hồ bất an, mà đang ở lúc này, Mặc Gia mọi người đã hướng cự tử nói rõ tình huống. Trương Lương ôm Thiên Trà cùng Nguyễn Nhi, khuyên giải an ủi lấy để cho hai người an tĩnh lại, nhìn nữa một bên khác, Vệ U Nguyệt cùng Mặc Gia cự tử đang ở can thiệp. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn được ta sao? Vệ U Nguyệt nhìn trước mặt Mặc Gia cự tử, lạnh lùng nói. Nhìn Vệ U Nguyệt dáng dấp, Mặc Gia cự tử cả người đều bao phủ ở áo choàng màu đen trong, ngay cả diện mạo của hắn, cũng toàn bộ đều ở nón lá che đậy phía dưới. Khiến người ta trừ hắn ra thanh âm ở ngoài, liền sắc mặt của hắn đều thấy không rõ lắm. Ha ha, có ta ở đây, còn có Mặc Gia rất nhiều đồng liêu cùng đồng minh ở, ngươi muốn ở chúng ta chỗ này đạt được tiện nghi, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mặc Gia cự tử thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo một cỗ nhiều lần trải qua tang thương sau đó đặc hữu ý nhị, cũng là khiến người ta cảm thấy phá lệ thâm trầm. Nhìn Vệ U Nguyệt, Mặc Gia cự tử hơi dừng lại một chút. Tiếp lấy nói ra, trên thực tế, vào lúc này, chúng ta hoàn toàn không cần phải tranh đấu ở đây. Ngươi ngẫm lại xem, vừa rồi ngươi cùng cái thanh nhi so kiếm, bị Huyên Hồng trọng thương, hơn nữa mới vừa tỉ thí, ngươi thủ hạ đắc lực đã chết không ít. Tại dạng này tình huống bên dưới, ngươi nhất định phải theo chúng ta cứng đối cứng, cũng không có chỗ tốt. Mặc Gia cự tử thoại ngữ có tình có lý, cho dù là Vệ U Nguyệt, không thừa nhận cũng không được hắn thoại ngữ đúng là để ý trầm mặc khoảng khắc. Vệ U Nguyệt rốt cuộc xoay người, ta đi nha. Nói xong nói, Vệ U Nguyệt trực tiếp tự ly khai nơi này, cho dù là ẩn bức, cũng là đầy bụng không cam lòng rời đi. Dù sao, liền như cùng Mặc Gia cự tử phía trước nói như vậy tử, vào lúc này tình huống bên dưới, muốn cùng Mặc Gia mọi người đối địch, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Nhìn Vệ U Nguyệt rời đi, cái kia Tần Quốc tướng sĩ mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là hạ lệnh lui lại, dù sao. Lần này thương vong cự đại, trước mặt thương vong còn có thể để Vệ U Nguyệt gánh vác. Thế nhưng giả như chính mình một mình lưu lại công thủ, đến lúc đó thất bại đại giới khả năng liền tất cả đều muốn chính mình gánh chịu. Nghĩ tới đây, Tần Quốc tướng sĩ lập tức khoái mã ra tiên ly khai Mặc Gia cơ quan thành. Nhìn Tần Quốc sĩ binh giống như là thủy triều thối lui, những cái này ở tiền tuyến tư giết không được dừng Mặc Gia các đệ tử hơi sừng sờ, chợt xông lên to lớn vui sướng, một trận chiến này. Bọn họ giữ được Mặc Gia cơ quan thành. Tuy là thương vong cự đại, thế nhưng Mặc Gia cơ quan thành cũng không có rơi vào tay giặc, mọi người hoan hô ăn mừng, mà Hắc Nhiệt Hoạch trong mật thất ban đại sư cùng Phạm Tăng, cũng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Trương Lương vẫn cau mày, nhìn em chính mình toàn thân đều bao phủ ở tại đấu đồng màu đen bên trong Mặc Gia cự tử, Trương Lương trong lòng luôn là có một loại quái dị cảm thụ. Cái loại cảm giác này hết sức không được tự nhiên. Thế nhưng Trương Lương cũng là đem chính mình trong lòng dự cảm bất tường chậm rãi ép xuống, bằng tâm mà nói, Mặc Gia cự tử cũng là đệ nhất hảo kiệt. Đã từng là Yến Quốc Thái tử Đan, chế định giết Tần kế hoạch, tuy là cái kia kế hoạch thất bại. Thế nhưng tung cổ con này, cũng không có ai còn dám như Thái tử Đan vậy gan to bằng trời. Trương Lương nắm tay bên trong phi công, chợt cười đưa cho bên cạnh Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi cầm nó. Kaka. Nguyệt Nhi bất minh sở dĩ tiếp nhận phi công, nhìn trước mặt Trương Lương, hơi nghi hoặc một chút. Đang bận nghe chúng nhân giảng thuật phía trước phát sinh chuyện Mặc Gia Cự Tử, rốt cuộc đi tới Trương Lương trước mặt, nhìn Trương Lương, Mặc Gia Cự Tử thanh âm bên trong có một tia ngẩn ngơ. Trương Lương, ngươi đã lớn lên, lần này cơ quan thành nguy cơ, đều dựa vào lấy ngươi dốc hết sức hóa giải. Ách, Trương Lương buồn bực, mình làm cái gì sự tình, nhưng nhìn Mặc Gia Cự Tử vậy trịnh trọng chuyện lạ răng rớp. Trương Lương liền vội vàng lắc đầu, cự tử, ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không có làm cái gì sự tình. Không phải, giả như không phải của ngươi câu nói kia, Dung cô nương cũng sẽ không có chút phòng bị, Mặc Gia đệ tử mệnh, là ngươi cứu. Ngươi mang theo Nguyệt Nhi thiên trà, còn có hạng thị nhất tộc thiếu mưa sông sáo Mặc Gia cấm địa, mục đích chỉ là vì cứu trợ Mặc Gia mọi người, thậm chí bất chấp nguy hiểm mở ra huyền vũ công tác, để nước lã chảy ra, cứu vãn Mặc Gia cơ quan thành. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên A cự tử đấu lạp hơi lay động, nhìn ra, trong lòng của hắn, đúng là hết sức cảm khái. Ngẫm lại xem, mấy năm trước, Yến quốc năm ấy tuyết đầu mùa, hắn tiếp đại bí mật cầu kiến Trương Lương, lúc đó Mặc Gia cự tử, còn không phải Mặc Gia cự tử, mà là Yến quốc thái tử. Ngay lúc đó thái tử đan bị Trương Lương thoại ngữ đả động, đón nhận sau lại lưu vong cao tiệm ly cùng tuyết nữ hai người, thậm chí là đưa cho hai người rất nhiều trợ giúp. Mà sau đó, hắn lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Ở rất nhiều người đều cho là hắn đã chết tình huống bên dưới, ve sầu thoát xác, dùng tên giả thành Mặc Gia quát tháo phong vân cự tử, cao tiệm ly cùng tuyết nữ, cũng trở thành Mặc Gia ngũ thống lĩnh thứ hai. Lại nhìn thấy trước mặt Trương Lương, Mặc Gia cự tử cũng khó tránh khỏi cảm khái, ban đầu rất nhiều sự tình, bây giờ nhìn nữa, đều đã cảnh còn người mất. Trương Lương mỉm cười, không có nhiều lời, Mặc Gia cự tử nói một ít. Xác thực thuộc sự thực, hắn không có cần phải phủ nhận, cự tử khen trả rồi, chủ yếu công lao vẫn có thiếu Vũ Nguyệt Nhi thiên trà các nàng trợ giúp, bằng không bằng vào ta sức một mình, cũng không có biện pháp làm được. Thiên trà lập tức cười đùa nhảy ra ngoài, đúng vậy, là chúng ta cùng nhau làm được. Nguyệt Nhi che miệng cười trộm, thiếu mưa thì là vô lực nâng chán, một bộ sớm đã không mặt mũi gặp người dáng dấp.